ngồi xuống bên cạnh Trình Tố. Trình Tố lại đang nhìn chai nước có ga kia. Hình như chai bạn nam kia đưa cho cô vào buổi sáng cũng là nhãn hiệu này, vị này. Trình Tố không biến sắc mà đặt chai nước có ga kia qua một bên. Chỗ nào không biết làm? Chỗ này à? Lộ Chi Nghi tùy tiện chỉ một câu. Trình Tố lại không nhìn vào bài, tầm mắt dừng trên khuôn mặt cô, trực diện. Lộ Chi Nghi bị nhìn đến mờ mịt. Sao vậy à? Trình Tố không nói, dừng một chút, cảm xúc nhỏ nhoi đến mức khó mà phát hiện bị đè xô không nanogam, cầm giấy bút qua. Anh vừa viết phương trình, vừa phân tích dạng bài. Thứ nhất là na, cân bằng, dựa vào CL có thể biết được lượng na. Thứ hai là hai bước sau trong phản ứng có lượng O. Cuối cùng thêm axit chlorhydric trung hòa O, còn dư chính là na. Tất cả quá trình phân tích phản ứng hóa học có nghĩa là. Lộ Chi Nghi đang hết sức chăm chú nghe anh giải bài, lại bất thình lình nghe thấy tên của mình. Cô sửng sốt, ngước mắt, giả, ngòi bút đè trên giấy. Trình Tố khẽ hít vào một hơi, quay đầu nhìn về phía cô. Học sinh cấp 3 không được phép yêu sớm có biết không, cách chương.